Long xà diễn nghĩa, chương 362. Giả tâm đầy tham vọng của Vương Siêu. Vương tiên sinh có nói Hồng Môn, có nói Đại Quyển ở Bắc Mỹ, còn có thêm Đường Môn các vị. Nhưng chớ có quên, bên trong xã đoàn người Hoa trên thế giới này còn có một phần là Hoa Thanh Bang bọn ta. Ngay khi ý tứ trong lời nói của Vương Siêu biểu lộ ra hy vọng các tổ chức khổng lồ người Hoa là Hồng Môn, Đường Môn, Đại Quyển liên hợp lại, cùng chung tiếng thối, đột nhiên có một vị lão đại xã đoàn người vốn lặng lẽ không lên tiếng, ít gây chú ý chợt lúc này đã lên tiếng. Hoa Thanh Bang. Vương Siêu nhìn về phía vị lão đại xã đoàn nọ vừa nói chuyện. Vị lão đại xã đoàn này, tướng mạo trẻ tuổi vô cùng. Mới đầu nhìn còn tưởng là tùy tùng theo phụng bồi của một vị lão đại nào đó, vì vậy Vương Siêu cũng không chú ý tới gã này. Thì ra là lão đại Hoa Thanh Bang. Vương Siêu lại cẩn thận đưa mắt liếc nhìn người thanh niên nọ, ta nghe nói Hoa Thanh Bang ở Mỹ và vùng Mexico, tại vì sao lại tới Pháp quốc phát triển? Xã đoàn không ngừng mở rộng, thị trường buôn lậu thuốc phiện tại Mexico cũng đã bão hòa. Xã đoàn tự nhiên cần phái ta đánh vào thị trường Âu Châu. Hoa Thanh Bang ta mới đến, còn phải trông cậy vào các chư vị đại lão chiếu cố nhiều hơn, còn phần cơm của chúng ta có được một miếng nhỏ, cũng là vô cùng cảm kích rồi. Người thanh niên Hoa Thanh Bang nọ cười. Hoa Thanh Bang. Vương Siêu đã nghe nói. Bang hội đó cũng là một bang hội lâu đời, đã có trăm năm lịch sử, kể từ xa xưa từ Thanh Bang mà phát triển ra. Bối cảnh của Thanh Bang là do được mấy vị đầu bếp Quảng Đông sáng lập thành, với đại biểu, thanh niên người Hoa mà gọi là Hoa Thanh. Lúc đầu Hoa Thanh Bang là một chính sách cao áp của chính phủ Mỹ đối với di dân gốc Hoa, cùng với sự ức hiếp của người da trắng đối với người Hoa mà thành lập nên tổ chức tự vệ. Mấy vị đầu bếp sáng lập ban đầu với công phu quyền cước có nền tảng, đao pháp lại càng hạng nhất, tại Mỹ đã đánh ra một mảng đất trời. Mới đầu, Hoa Thanh Bang cũng là xã đoàn người Hoa có tính chất như Hồng Môn, thế nhưng kể từ sau niên đại những năm 50, xã đoàn này lại cấu kết cùng giới mafia Mỹ. Sau một trận nội chiến, đã kết minh cùng với thế lực mafia lớn nhất, gia tộc Sicilian, cho đến những năm 80, đã hoàn toàn lột xác trở thành một tổ chức xã hội đen tây hóa. Hơn nữa lại cùng các tay trùm buôn ma túy lớn của Mexico nối thành một dải. Tại địa phương biên giới Mỹ-Mexico, thậm chí có cả hòn đảo riêng làm tổng bộ, trên hòn đảo hỏa lực dày đặc. Chỉ là cái bang hội này toàn bộ đã bị tây hóa, đã không còn giống như những quy củ vốn có của xã đoàn người Hoa, hơn nữa thủ đoạn lại ác độc, từ toàn bộ mọi chuyện như buôn lậu thuốc phiện, ám sát, nhập cư trái phép, súng ống đạn dược, tất cả các hoạt động phi pháp, cũng không tự gột rửa bản thân, cứ trần trụi mà phạm tội, đã bị hình cảnh quốc tế do Mỹ cầm đầu nhiều lần càn quét. Tổ chức hình cảnh quốc tế, Interpol tổ chức cảnh sát quốc tế, thậm chí đặc biệt thành lập ra hẳn một nhóm đen để dẹp bỏ tổ chức này. Cho nên vô luận là Hồng Môn xã đoàn, hay là Đại Quyển đều không thể nào cùng Hoa Thanh Bang giao thiệp, đỡ tránh rước họa vào thân. Vương tiên sinh cùng Hồng Môn Tư Đồ Gia ở Mỹ tranh đấu, các thành viên cao cấp của Hoa Thanh Bang chúng ta đã nghe nói đến, cũng đã biết việc đàm phán của Vương tiên sinh và Đại Quyển Bang tại Canada. Người chủ nhà như bọn ta đã không tận sức tận lực, cũng thực sự là tiếc nuối. Không biết Vương tiên sinh lúc nào có thời gian, cùng Hoa Thanh bọn ta làm một cuộc gặp mặt cao cấp có thiện ý. Người thanh niên nói rất nhanh, câu từ vừa tuôn ra xong, lập tức thì dừng lại, lộ ra bộ dáng mạnh mẽ vang dội. Là bởi vì vấn đề quyền khống chế đường biển Nam Dương, Vương Siêu thản nhiên nói, Đại Quyển Bang và ta cũng nói về cái này rồi, bất quá đó là một đề tài rất lâu dài. Tạm thời không nói đến, dĩ nhiên, nếu như Hoa Thanh Bang các vị có thể từ sự việc đám gốc lần này tỏ ra thành ý, chuyện này cũng không phải là không thể nói. Hoa Thanh Bang cùng lũ, độc phiến, kẻ buôn ma túy, ở Mexico đã hoàn toàn nối liền thành một thể. Hàng năm đều yêu cầu mua bán một số lượng độc phẩm, ma túy. Đường Môn tuy rằng không thể nào buôn lậu thuốc phiện, nhưng khống chế trùm buôn thuốc phiện Đông Nam Á từ Thái Bình Dương vận chuyển sang con đường Bắc Mỹ. Chỉ cần nắm giữ đường biển này một ngày, thì không có bang hội nào không đỏ mắt. Cái này ta phải về tổng bộ hồi báo một chuyến. Người thanh niên nọ đứng lên, về việc lãnh đạo bọn ta cùng Vương tiên sinh gặp mặt, cũng không nhất định hết sức an bài. Ta nghe nói võ đạo đại hội trong báo cáo Nhật Hàn sẽ được mở màn, đến lúc đó sẽ có cơ hội và thời gian. Vương Siêu hơi nghiêng mắt, không nghĩ tới Hoa Thanh Bang đối với võ đạo đại hội cũng thấy hứng thú. Cái đó dĩ nhiên, Hoa Thanh Bang chúng ta cũng từ võ để lập nghiệp. làm sao mà có thể quên mất gốc rễ chứ? Được rồi, trước tiên ta xin cáo từ. Chư vị và Vương tiên sinh cứ tiếp tục nói chuyện, dứt lời, người thanh niên nọ đứng lên đi ra ngoài. Thuở ban sơ của Hoa Thanh Bang, vốn chính là do vài vị đầu bếp thanh bang võ công quyền cước, đao pháp lợi hại thành lập lên, lúc ban sơ dùng võ lập nghiệp, chính là dựa vào đánh giết. Nhưng thật ra xã đoàn người Hoa ở nước ngoài, bất luận lớn đến cỡ nào, thuở ban sơ đều dựa vào quyền cước mà tạo ra một mảnh trời riêng. Biết đánh nhau, nắm đấm cứng, giết được người, ấy mới thật là đạo lý. Đó là luật rừng để trơ trụi sinh tồn của người Hoa ở nước ngoài. Chính vì lẽ đó cho nên tố chất chỉnh thể, tài nghệ bình quân của quyền sư người Hoa ở nước ngoài cũng đều cao hơn trong nước vài bậc. Khá hiển nhiên, người thanh niên mà Hoa Thanh Bang phái tới Pháp Quốc phát triển nói ra những lời này biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, nhân vật lợi hại của Hoa Thanh Bang đối với Vương Siêu cảm thấy có hứng thú, hy vọng có thể gặp mặt tỷ thí tại kỳ võ đạo đại hội lần này. Ngay từ 3 năm trước, Vương Siêu đã từng hùng bá Đại Đông Á quốc thuật, 3 năm sau dù không có quảng cáo, nhưng người ở trong ai cũng biết, Vương Siêu, người lãnh đạo Nam Dương đường môn quyền pháp câu thông quỷ thần, không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa khi hạ thủ, chưa bao giờ lưu lại người sống. Không nói chứ, dám chọc về phía cái tiếng tăm như vậy của Vương Siêu, đã chứng minh rõ ràng kẻ gặp mặt tỷ thí luận về dũng khí, lá gan đều không thể coi thường. Người trẻ tuổi bây giờ càng ngày càng lợi hại, lão gia hỏa ta đây xem ra đến lúc về hưu rồi. Lão giả cầm gậy đầu rồng sơn đỏ, tập tễnh nhìn người thanh niên đi ra ngoài, lại nhìn qua Vương Siêu một chút, thở dài. Trương lão tiên sinh hãy là càng già càng dẻo dai, ta thấy Chu Hồng Trí lão tiên sinh công không có được tinh thần như ông đâu, Vương Siêu khách khí nói một câu. Lão giả này là nguyên lão Trương Đình Vân của Hồng Môn Pháp Quốc, có thâm niên làm hồng côn cho mấy đại hồng môn, Chu Hồng Trí, Hồng Tú Liên, Trương Đình Vân, vô luận là người trong xã đoàn hay trong giới võ thuật, tiếng tăm đều rất lớn. Bất quá Trương Đình Vân này thu nhận đồ đệ không nhiều lắm, hơn nữa đồ đệ cũng không có nhân vật nào lợi hại, lão thuộc dạng biết đánh nhưng không biết dạy, cho nên những năm nay dần dần tụt lùi đi xuống, lực uy hiếp kém rất xa không bằng Chu Hồng Trí. Đó cũng là căn bệnh chung của rất nhiều quyền sư, đánh nhau thì rất lợi hại, nhưng cái chính dạy đồ đệ lại chẳng ra làm sao. Ngược lại, có những quyền sư khác, trình độ võ thuật không bằng lão, nhưng lại biết cách truyền dạy, có khả năng đào tạo rất lợi hại. Nói không luyện kỹ năng giả, luyện không nói kỹ năng ngu. Biết đánh và biết dạy, thuộc về một chủng loại ít đến thảm thương. Quá khen, ta không thể so sánh với Chu đại ca được, Trương Đình Vân vội vàng khoát tay, hay là nói chuyện chánh sự đi, lần này tổ chức ám sát cốt giết hại nhiều người chúng ta như vậy, phải nghĩ ra đối sách, triệt để hung hăng mà cho cái thứ đó một kích. Đồng thời cũng để cho người khác nhìn vào mà thấy được xã đoàn người Hoa chúng ta không phải là loại dễ trêu chọc. Trương lão nói đúng lắm. Đạo lý nó phải như thế. Các đại lão của những xã đoàn khác đều gật đầu. Ta cũng có ý này, bất quá cái tổ chức cốt này xuất quỷ nhập thần, hơn nữa cũng không ai biết tổng bộ của nó ở địa phương nào, muốn chọc cho nó một kích, cũng thật khó khăn, Vương Siêu phân tích nói. Vậy ý tứ của Vương tiên sinh như thế nào, Ma Gia cũng nhíu mày. Các đại lão xã đoàn còn lại rối rít nhìn về phía Vương Siêu. Bọn họ đều là dạng nhân vật tinh thông, tự nhiên trước tiên là nghĩ muốn xem Vương Siêu sẽ có đối sách gì. Đương nhiên là tiếp thu ý kiến của quần chúng, đường môn chúng ta không biết rõ sự tình, hồng môn, chư vị xã đoàn cũng không hẳn không biết, ý của ta dĩ nhiên đó là mọi người liên hợp lại. Thứ nhất, dùng hết thảy các phương pháp có thể, thu thập tư liệu về tổ chức cốt này. Thứ hai, mọi người cần tự mình điều. Phái ra cao thủ, tinh anh của xã đoàn, tổ chức một đại đội cơ động, một khi tra ra động tĩnh của tổ chức cốt, lập tức dùng thế lôi đình vạn quân, đánh bất ngờ vào tổng bộ thủ lĩnh của bọn họ. Hơn nữa sau khi diệt trừ tổ chức cốt, cái đại đội này cũng có thể bảo vệ lợi ích chung của mọi người. Chư vị cảm thấy như thế nào? Nếu như mọi người cảm thấy nói như vậy chấp nhận được, ta cũng sẽ liên lạc với đại quyển bang, đường môn chúng ta. Cũng sẽ phái ra nhân vật tinh nhuệ nhất. Vương Siêu đưa ra suy nghĩ trong lòng mình. Phái ra cao thủ, tinh anh của xã đoàn. Tổ chức thành một tiểu đội cơ động. Biện pháp này. Tất cả mọi người đều sửng sốt, nối tiếp nhau lâm vào trầm tư. Chuyện này cảm thấy có thể được, Trương Vân Đình gật đầu, ta có mấy thằng đồ đệ vô tích sự, thân thủ cũng gọi là có chút qua loa qua quyết, khi phái ra, xin Vương tiên sinh ngài tuyển chọn một cái, xem có thích hợp hay không. Nói tóm lại, mối thù của mấy người Tiểu Yến, nhất định phải tìm tổ chức cốt mà đòi lại. Rất bất ngờ, Trương Vân Đình lại có thể biểu lộ thái độ đầu tiên, ủng hộ suy nghĩ này của Vương Siêu. Thái độ của lão là như thế, các đại lão còn lại cũng rối rít bày tỏ thái độ. Đã như vậy, ngày mai chúng ta điều ra cao thủ tương hỗ lẫn tinh nhuệ nhất đến gặp mặt, sẽ bàn bạc tình hình cụ thể. Ma Gia đột nhiên đứng lên cáo từ. Vương Siêu, cái suy nghĩ này của ngươi là tham khảo tổ chức hình cảnh quốc tế mà nghĩ ra được cái cơ cấu này à? Sau khi đám người lần lượt cáo từ, Trương Đồng đột nhiên nói. Vương Siêu gật đầu, đây là ý nghĩ nhanh trí nhất thời của ta, ở Paris Pháp Quốc này, đã từng là tổng bộ của tổ chức hình cảnh quốc tế. Ta cảm thấy được lối suy nghĩ quốc gia cùng quốc gia trong đó, vô cùng thích hợp cho xã đoàn người Hoa chúng ta lúc này. Chúng ta nói trắng ra, vô luận là Hồng Môn, Đại Quyển thì đều chỉ là nước chư hầu một phương, thế nhưng cứ chia năm xẻ bảy, thật sự là phải cần thiết tổ chức ra một lực lượng phi thường, đến điều hòa mâu thuẫn lẫn nhau, duy trì trật tự, quan trọng hơn là liên hợp tất cả các lực lượng người Hoa lại, đối ngoại ngăn địch. Dạ tâm của ngươi thật lớn. Ngươi muốn thành lập tổ chức đó, nói rõ ra là muốn làm minh chủ võ lâm. Làm minh chủ võ lâm của toàn bộ xã đoàn người Hoa trên thế giới a. Hạ Vũ cũng là một người tinh thông, thoáng một cái đã đoán ra được. Nếu như đem toàn bộ các xã đoàn người Hoa trên thế giới so sánh với các môn phái của tiểu thuyết võ hiệp, như vậy ý tứ này của Vương Siêu, một tổ chức hình cảnh quốc tế giả tạo, chính là muốn lập nên một vị võ lâm minh chủ, cũng là tương đương Hoa Kỳ làm ra Liên Hiệp Quốc. Nàng đối với giả tâm này của Vương Siêu khiếp sợ không dứt, kể từ khi Vương Siêu xuất hiện tới nay, hắn là người đàn ông mà trong cảm nhận của nàng khiến nàng khiếp sợ nhất, vô luận là lực lượng, thế lực, hay thủ đoạn. Trương Đình Vân không phải là một nhân vật đơn giản, là một lão già đã thành tinh. Hẳn là đã nhìn thấu ý nghĩ của ngươi, nhưng tại sao lại là kẻ đầu tiên đồng ý, Hạ Vũ cũng thắc mắc. Lão ấy đã già rồi, đồ đệ cũng chẳng chịu đựng thẳng mặt nữa, đồng ý đầu tiên, tự nhiên là muốn tìm núi mà dựa. Trương Đồng so sánh ngược lại với cái nhìn của Hạ Vũ, bất quá Vương Siêu à, ngươi đang ở Pháp Quốc bên này thành lập ra một cái thứ như kiểu tổ chức hình cảnh quốc tế thì hẳn còn chưa đủ, cốt nhất là thu nạp thêm Đại Quyển Bang, Hoa Thanh Bang, còn có Hồng Môn Mỹ nữa. Nhưng mà những đám bang hội này đều là lũ bướng bỉnh, ngươi muốn làm minh chủ võ lâm, chỉ sợ sẽ gây tác dụng ngược. Điều đó cũng không lo. Tổ chức cốt là cái cớ tốt nhất, võ đạo đại hội là cái nơi tốt nhất, giới thể dục hàng Nhật phát động võ đạo đại hội lần này, ta cũng chẳng ngại biến đại hội đó thành võ lâm đại hội của toàn bộ xã đoàn người Hoa trên thế giới. Vương Siêu khẽ nhắm hai mắt lại. Hắn muốn liên hợp toàn bộ tổ chức xã đoàn người Hoa trên thế giới, thành lập ra một cơ cấu tương tự tổ chức hình cảnh quốc tế, không thể nghi ngờ, nó có tính khả thi, nhưng chỉ duy nhất chính là, người lãnh đạo của tổ chức đó, sẽ do ai đảm đương? Cũng chính là minh chủ võ lâm, do ai đảm đương đây? Kỳ võ đạo đại hội lần này của Hàn Nhật phát động, sẽ là một cơ hội tốt nhất. Vương Siêu muốn đem tất cả xã đoàn người Hoa phân tranh, trên phương diện ấy, sẽ khiến đại hội đó biến thành võ lâm đại hội của người Hoa. Võ đạo đại hội lần này, sẽ đặc sắc đây, chấn động đây. Chỉ nháy mắt Trương Đồng đã hiểu ý tứ của Vương Siêu, trong lòng đối với danh tiếng của Vương Siêu sinh ra nỗi khiếp sợ. Trên thế giới cả ngàn vạn tổ chức người Hoa, nhân vật lợi hại cũng nhiều không đếm xuể. Bây giờ Vương Siêu vén lên tình thế này, khiến cho ngàn vạn nhân vật lợi hại đều bước ra, tại võ đạo đại hội quyết chiến thư hùng tranh đoạt ngôi vị minh chủ võ lâm. Sau đó nhất thống giang hồ, làm cho toàn bộ thế giới thấy được lực ngưng tụ lượng lớn đến nhường nào. Nếu quả thật thành công được, thì cái đám như bọn mafia, giáo phụ, bố già dịch giả, trùng buôn trắng Mexico gì gì đó, rồi gia tộc gì gì đó, công ty lính đánh thuê, quân phiệt gì gì đó so với đại liên minh của tất cả người Hoa hải ngoại trên toàn thế giới không tính là gì hết. Điều ấy quả thật chính là cỗ máy khổng lồ của quốc gia. Quả thật vậy, Đường Môn, Đại Quyển, Hồng Môn, Hoa Thanh, còn có Thanh Bang bí ẩn, rồi đủ loại kiểu dáng xã đoàn người Hoa đều tập trung ở võ đạo đại hội chỉ bởi vì một nhân vật cường thế mà ngưng tụ thành một đoàn, cái ấy quá đồ sộ rồi. Có vài xe cảnh sát dừng ở Hồng Môn, từ trên xuống là vài kẻ ăn vận sắc phục cảnh sát, vô cùng uy nghiêm, trong đó có người da trắng, da đen, da vàng, từ bộ dáng khí thế xem ra tuyệt đối đều không phải hạng nhân vật đơn giản. Những người này sau khi xuống xe, đi thẳng vào trong trang viên, lộ ra giấy chứng nhận. Tổ chức hình cảnh quốc tế.